từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1389, vì thương sinh nuốt lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân vẫn nhìn chằm chằm Lục Thần thần tình, chỉ thấy Lục Thần cũng không có phản bác. Lục Thần, ngược lại tòa thành này thủ quân cũng đỡ không được ngươi, không bằng mấy ngày nữa lại đánh ta dẫn ngươi đi dị nhân nội lục nhìn một chút như thế nào. Lão nhân đột nhiên nói rằng, Lục Thần hơi nheo mắt lại, cái gia hỏa này lại muốn thả chính mình tiến nhập dị nhân phía sau. Lá gan cũng không phải lớn như vậy à, bất quá, Lục Thần nếu là thật muốn đột phá phòng tuyến, tiến nhập dị nhân lãnh địa, hắn cũng đã sớm tiến vào. Có thể chính vì vậy, lão nhân mới, chỉ có, phát sinh mời, Lục Thần trầm tư khoảng khắc đứng lên đem đống lửa đạp tắt. Dẫn đường đi, xuyên qua cửa thành, vô số thủ quân khẩn trương nhìn Lục Thần, mà Lục Thần không coi ai ra gì tựa như theo lão già tiến nhập dị nhân thành. Lão nhân chuẩn bị sa mã, hai người đón xe trực tiếp ly khai dị nhân thành. Nửa tháng sau đó, lão nhân liền dẫn Lục Thần một đường đi ở dị nhân thế giới. Thế giới của bọn hắn cùng thế giới loài người hoàn toàn khác biệt, nơi đây có thể nói là vùng khỉ ho cò gáy, khắp nơi là ao đầm tùng lâm, bên trong càng là dã thú hoành hành. Nơi nào đó thôn trang bên ngoài, 4-5 đầu cự đại dị thú đang ở đánh một tòa thôn trang, mấy trăm tên dị nhân nông phụ liều chết chống lại. Nơi nào đó ao đầm sát biên giới, một đội dị nhân đang cố gắng viết chôn nơi này ao đầm, dùng làm cây ruộng, đột nhiên từ trong vũng bùn thoát ra mấy cái cự đại xúc tua, đem 4-5 người trực tiếp cuốn vào ao đầm, thi cốt không còn. Dị nhân thế giới không có đại hình thành thị, thành phố lớn nhất phòng trừng chính là biên phòng trọng địa. 20 mấy ngày, Lục Thần thấy được một cái không cùng một dạng vũ cực đại lục. Nơi đây vì sao có nhiều như vậy cường đại dã thú? Lục Thần hỏi, lão nhân nói, vũ cực đại lục linh khí tràn đầy, dã thú tiến hóa phi thường phổ biến. Nhưng vì sao chỉ có dị nhân thế giới có dã thú? Lục Thần có chút khó hiểu. Quảng cáo, lão nhân mỉm cười, người nghe qua dị nhân cùng nhân tộc khởi nguyên truyền thuyết A, lại nói tiếp nhân tộc cùng dị nhân nên tính là nhất thể, kỳ thực ở 2.800 năm trước nhân tộc cùng dị nhân đều là ở dã thú giáp công chung cầu sinh, song phương vì không đến mức bị cường đại dã thú nuốt chửng, một lần liên thủ đối kháng dã thú. Trải qua hai tộc cộng đồng nỗ lực rốt cuộc tiêu diệt vũ cực đại lục khu vực trung tâm dã thú, đem những dã thú kia chạy tới man hoang chi địa. Thế nhưng sau đó hai tộc nhưng bởi vì lãnh thổ phân chia sản sinh chia rẽ cuối cùng mỗi người đi một ngả. Bên trên cổ tộc chiến, nhân tộc thắng lợi, bọn họ đem chúng ta cũng cùng nhau chạy tới man hoang chi địa. Cái này 2000 năm tới, chúng ta ở chỗ này cùng dã thú đấu, cùng thiên địa đấu, thân thể không ngừng cường hóa, tu vi cũng càng ngày càng mạnh, nguyên bản có thể đoạt lại lãnh thổ, có thể hết lần này tới lần khác nhân tộc ra khỏi một cái chiến thần, có thể lấy lực một người, tộc của ta 1000 năm tâm huyết một buổi sáng hóa thành hư không? Nói, lão nhân nhìn về phía Lục Thần, cực kỳ hiển nhiên, trong miệng hắn chiến thần chính là Lục Thần. Lục Thần ngược lại là chưa nghe nói qua giữa hai tộc còn có như vậy đã qua. Lục Thần, ngươi giết tẫn thủ quân, nhân tộc đại quân theo sát phía sau liền có thể phá thành ta dị nhân tộc đã chống đỡ không được bao lâu, chỉ tiếc những người dân này nguyên bổn đã sinh hoạt gian nan, nhưng vẫn là khó thoát diệt tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thần cau mày, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Binh sĩ chiến tranh, đôi khi cũng không cần biết vì sao mà chiến, phục tùng chính là binh lính thiên chức. Nhưng mà, làm nhìn đến đây dị nhân, biết hai tộc sâu xa, Lục Thần rốt cuộc minh bạch giữa hai tộc tranh đấu, không ngoài là vì sinh tồn, nếu là vì sinh tồn, liền chưa nói tới đúng sai. Trầm mặc hồi lâu, Lục Thần thở dài một hơi. Lão nhân gia, ngươi rốt cuộc là người nào? Có thể có gan dạ sáng suốt một người đi gặp Lục Thần, lại mang Lục Thần một đường thị sát dân tình, lão nhân này khẳng định không đơn giản. Dị nhân tộc quốc phụ, đá kỳ lạ. Lục Thần cũng không giật mình. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Ha ha ha, dị nhân bộ tộc cũng muốn diệt mất, giết cùng không giết có cái gì khác nhau chớ, đối với chúng ta dị nhân tộc mà nói, đàm phán hòa bình đã là đường ra duy nhất, thân là quốc phụ, vì dân mà chết cũng là nên. Lục Thần thở dài một hơi, ta chỉ là nhất giới thảo dân, quyết định không được nhân tộc phương diện quyết sách. Không phải, chúng ta không phải cùng nhân tộc đàm phán hòa bình, là cùng ngươi. Đá kỳ lạ nói rằng, chỉ có ngươi nguyện ý thu tay lại, chúng ta mới có thể suy nghĩ chuyện kế tiếp. Một quốc gia cùng một người đàm phán hòa bình, loại sự tình này cũng là văn sở vị văn. Lục Thần nhìn trước mặt mờ tối dưới bầu trời, ao đầm rậm rạp, chướng khí tràn ngập, Lục Thần lắc đầu. Chỗ như vậy, nếu như là nhân tộc cũng nhất định khó có thể sinh tồn. Lục Thần, ta, đại biểu dị nhân bộ tộc khẩn cầu các hạ thả chúng ta một con đường sống. Đá kỳ lạ thanh âm, rốt cuộc có vẻ kích động. Lục Thần nhìn một chút đá kỳ lạ, trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên hắn tự giễu cười cười. Ai, đã kỳ lạ, ta cuối cùng là bị ngươi nói trúng, quả nhiên là một nói không giữ lời người. Đá kỳ lạ trong đầu cực nhanh chuyển động, cấp tốc minh bạch rồi lục thần ý tứ. Phù phù một tiếng, đá kỳ lạ trùng điệp quỳ gối lục thần trước mặt, âm thanh run rẩy. Coi như các hạ nuốt lời, cũng là vì thương sinh nuốt lời. Lục thần vội vàng nâng dậy đá kỳ lạ. Người có thể vì bách tính, liều chết thấy ta, lục thần trong lòng kỳ thực sớm đã kính nể không thôi, kỳ lão cái quỳ này ta thật là không gánh nổi. Sợ rằng dị nhân tộc cùng nhân tộc hai tộc đều không biết, đang ở dị nhân thế giới, một chỗ hoang vu ao đầm bên cạnh đường nhỏ bên cạnh, đã có người quyết định hai tộc tương lai vận mệnh. Lục thần thu tay lại. Rất nhanh, dị nhân tộc phái ra sứ tiết đi trước nhân tộc nghị hòa, dị nhân tộc thành tựu chiến bại phương, phòng tuyến lại lui về phía sau 200 dặm, nhường ra tảng lớn khai khẩn ra khu vực. Đồng thời dị nhân tộc cần hàng năm tiến cống đại lượng thú nhiệt hạch lương thực cho thánh đường. Bọn họ thì tiến nhập càng thêm hoang vu hung hiểm khu vực ở lại. Hai nước rốt cuộc ký kết hiệp nghị đình chiến, nhân tộc bên này giơ lên trời cùng chúc mừng. Chỉ là người nhà họ Điền lại phát hiện lục thần vẫn chưa phản hồi. Vài ngày sau, có một đội dị nhân tín sứ truyền đến thư. Quảng cáo, thư là lục thần viết, trong thư chỉ nói một việc, hắn muốn ở lại dị nhân thế giới, không trở lại. Điền đại nhân, đây là 170.000 thú nhiệt hạch là chiến thần đại nhân để cho chúng ta đưa tới. Tín sứ mở ra mấy cái dương lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến thần đại nhân nói, 10 vạn thú nhiệt hạch cho nông dân, 70.000 cho lục gia, cũng xin nông dân chiếu cố tốt gia đình hắn phụ mẫu cùng tỷ tỷ. Điền Anh khiếp sợ nhìn những thứ này thú nhiệt hạch, rốt cuộc tiếc hận thở dài nói. Thần nhi, một mảnh mênh mông vô bờ ao đầm trước, mấy nghìn dị nhân lo lắng nhìn về phía trước. Một đạo bóng trắng một thân mà qua, lớn nhất một mảnh bùn trạch chung, bỗng nhiên ở chỗ sâu trong 7-8 cây cự đại đâm tùa. Lục thần khẽ quát một tiếng, một thương thương khí trực tiếp bắn vào cái kia vũng bùn ở chỗ sâu trong. Một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng rên rỉ vang lên, không bao lâu, bùn trạch toát ra một cỗ chất lỏng màu xanh biếc đem ao đầm nhuộm thành mặc lục sắc. Cái kia 7-8 đạo đâm tùa vô lực rũ xuống. Lục thần bắt lại một cái đâm tùa, đem cái kia trong ao đầm quái vật kéo đi ra, một thương lấy bên ngoài thú nhiệt hạch. Sau đó lục thần xoay người đối với phía sau dị nhân nói rằng. Nơi đây đã dọn dẹp sạch sẽ, cái này đại nê thu mùi vị không tệ, đủ các ngươi ăn một trận, các ngươi đem nơi này cải tạo tốt phía sau, tương lai liền có thể ở chỗ này trồng trọt. Nhiều, đa tạ bạch y chiến thần. Đám người đang muốn nói lời cảm tạ, ngẩng đầu một cái, phát hiện lục thần đã tại chỗ biến mất. Mênh mông vô bờ sâu trong núi, nơi đây linh khí tràn đầy, chu vi dã thú hoành hành, không người dám thâm nhập. Lục thần đi vào bên dòng suối một chỗ sơn động. Vào sơn động phía sau, lục thần dùng thừng xô la lấy một khối đá lớn ngăn chặn cái động khẩu. Lấy lục thần thực lực theo lý thuyết không cần cẩn thận như vậy, sở dĩ hắn hôm nay muốn ngăn chặn cái động khẩu, là bởi vì hôm nay đêm là hắn lần đầu tiên phân giải linh hạch. Cách chương.